Vũ Luyện Điên Phong, chương 2818, Điệp, Góc Chuyện audio.com. Man tộc cao to đó nấp vào một chỗ bí ẩn, móc ra một cái túi da thú, mở ra nhìn vào trong, liền cười hắc hắc, hơn 1.000 thanh tệ. Số tiền này không nhỏ, đủ cho hắn tiêu xài một năm, thu hoạch khá không? Đột nhiên có tiếng người truyền từ sau lưng, làm người này hoảng sợ, vội xoay người lại. Trừng mắt nhìn người nói chuyện, nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc, người này lại chột dạ, không có gì, hắn nhận ra người này chính là chủ nhân túi tiền đó. Ở trong Xương Tuyết Thành này, man tộc gầy yếu như vậy thật là không có nhiều, gần như có thể nói chỉ có một người, nhưng mà nhận ra thì nhận ra, man tộc này không có ý thừa nhận, làm ra vẻ hung dữ nói, chuyện gì? Dương Khai liền buồn cười, trộm túi tiền của ta còn giả như không có gì. Không thể không nói, tồn tại của ngươi lật đổ nhận thức về man tộc của ta. Cái gì túi tiền của ngươi? Hèn ết là cái ngươi che giấu kia. Dương Khai mặt lạnh nhìn hắn, không hiểu ngươi đang nói gì. Người này làm như không có gì cất túi tiền vào người. Còn bực mình nói, không có chuyện gì thì ta đi đây. Đừng có đi theo ta. Dương Khai kinh ngạc không thôi, giận dữ mắng, kẻ trộm đáng xấu hổ, còn dám lớn lối như vậy, ngươi có tin ta gọi đội hộ vệ Xương Tuyết Bộ tới xử lý ngươi. Nam nhân man tộc này khinh thường nhìn Dương Khai, cười lạnh nói, ngươi kêu đi, không ngờ hắn lại không hề sợ hãi, làm Dương Khai tròn mắt, gọi đội hộ vệ Xương Tuyết Bộ tới đây rõ ràng là không thể. Dù mình nhận định kẻ này là ác trộm. Trộm đi túi tiền của mình, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, gọi đội hộ vệ tới cũng chỉ là lãng phí thời gian. Hơn nữa chuyện này, Dương Khai cũng không muốn làm phiền người khác. Chậc chậc hai tiếng, Dương Khai nói, tiểu tử, ngươi chọc phải người không nên chọc. Nam nhân man tộc này vẫn cười lạnh, bớt nói nhảm. Còn dám nhiều chuyện ta đánh chết ngươi. Nói rồi, còn giơ nắm đấm lớn ra trước mặt Dương Khai. Làm như rất uy hiếp, vừa dứt lời, hắn lại biến sắc, bởi vì Dương Khai lại đi lên một bước, lao người đánh tới, nắm đấm phóng to ra trước mắt, muốn chết, nam nhân man tộc này nổi giận, hắn làm sao cũng không ngờ kẻ nhìn yếu ớt này lại chủ động đánh trước. Vừa kinh ngạc tức giận, cũng đánh ra một quyền, hai đấm đụng nhau, Dương Khai khẽ kêu một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện không có lực lượng cuồng bạo như tưởng tượng đánh tới. Hình thể cùng nắm đấm uy hiếp của đối phương chỉ là có cái mẽ ngoài. Trong thần sắc sợ hãi kinh ngạc của nam nhân man tộc này. Thân thể to lớn ngửa đầu văng ra. Người ở trên không, thân thể to xác bỗng vặn vẹo biến hóa. Trở thành một cái bóng nhỏ ắn. Dáng người lồi lõm, bụp một cái, rơi xuống đất như cá chết. Đồng thời, trên bầu trời rơi xuống một cái lá xanh, Dương Khai suýt nữa lọt trong, đứng ngây ra hồi lâu chưa hồi thần lại, một đấm đánh một nam nhân biến thành thiếu nữ, cái này tuyệt đối không phải vấn đề của mình. Trong khi Dương Khai sững sờ, thiếu nữ té xuống đất khó khăn bò dậy, nhìn Dương Khai, thần sắc tràn đầy kiêng kỵ, giờ nhìn lại, Dương Khai mới phát hiện thiếu nữ này cũng chỉ 16-17 tuổi, hơn nữa còn có khí tức của vu, cụ thể cấp bậc gì thì Dương Khai không cảm nhận được. Thời gian hắn đến thế giới này quá ngắn, cho nên còn chưa phán đoán chính xác về phân chia lực lượng của vu. Thể thiếu nữ đại biến, quần áo trên người nàng liền trở nên rộng thùng thình, nhưng vẫn không che giấu được dáng người nổi bật, đủ thấy chỗ đó lớn đến cỡ nào, phát hiện mình hiện ra nguyên hình. Thần sắc thiếu nữ cũng rất hoảng loạn, ánh mắt nhìn qua anh, vội bước lên nhặt lấy chiếc lá rơi xuống khi nãy, đặt lên trên đầu, chỉ thấy dáng người nhỏ gọn lại vặn vẹo, biến về thân hình to lớn khi nãy, ngươi là người phù du bộ. Trong đầu Dương Khai chợt lóe lên, lập tức chọc thủng xuất thân của thiếu nữ, nói bậy gì đó, thiếu nữ hóa thân thành nam nhân, ánh mắt tránh né, mạnh miệng phản bác, vậy sao? Dương Khai cười hì hì nhìn đối phương, làm như nắm chắc phần thắng, ta nói bậy, cái gì phù du bộ? Ta là Vân Khê Bộ, hắc hắc, Dương Khai cười khẽ, đột nhiên bắt tay làm loa,

dù cho hôm qua trộm túi tiền bị Dương Khai bắt tận tay. Nàng cũng không có gì e ngại, nhưng bị Dương Khai biết thân phận phù du bộ, lại làm nàng không biết phải làm sao. Nàng ở đây mười mấy năm, mới lần đầu bị người ta nhìn ra người thật, đừng căng thẳng. Dương Khai cười khẽ, ta chỉ là có chuyện nhờ cô giúp, là chuyện gì? Điệp nhíu mày, cô cũng biết mấy ngày nay ta bán thuốc chứ? Chính vì biết, cho nên mới xuống tay với ta. Điệp nhíu mày, dùng im lặng để đáp lại, nếu biết thì dễ làm rồi. Dương Khai nói rồi đưa số bình trong tay sang. Điệp không nhận lấy, khó hiểu nhìn hắn, làm gì, giúp ta bán thuốc. Giá cả ngươi cũng biết, tiền lời thu được, chia cho ngươi 10. Điệp nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, giật mình hô lên, thật sao, đồ cũng đưa cho cô rồi. Còn giả được sao, Điệp vội nhận lấy số bình, mừng rỡ không thôi, nên biết phu nghiêu này một ngày bán thuốc chữa thương cũng kiếm được 1.000 thanh tệ. 10, cũng là cả 100 thanh tệ, dù số lượng không nhiều, nhưng cũng chính đáng hơn hành vi trộm cắp của nàng, tại sao? Điệp có chút không rõ, theo lý mà nói, hôm qua mình trộm túi tiền của người này, hắn rộng lượng không tìm tới tính sổ. Không làm lộ thân phận của nàng thì cũng thôi. Vì sao còn phải làm chuyện tốt, đến chia phần cho nàng. Cách chương.